Vợ nhạt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, nơi đó, muốn chị, hai tay nàng giữ cô định đầu cô ở dưới thân mình theo từng động tác lưỡi của nàng mà cơ thể cô cong lại như con tôm, tay lẫn chân đều quấn quanh giữ chặt lấy đầu nàng như muốn nàng làm mạnh hơn vậy. Hai ngón tay nàng không câu lệ tiến thẳng vào bên trong cửa mình của cô. Ngọn lửa vỏ IG đã sớm bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô, cơ thể cô ngày càng nóng và đám lửa này chỉ có mình nàng mới có thể dập tắt được. Hai ngón tay nàng như con rắn bò vào bên trong cơ thể cô. Từng khúc thịt bó sát bao trùm lấy hai ngón tay nàng. Hắc Vân di chuyển đưa hai đầu ngón tay nàng để chúng đi vào bên trong, tốc độ ra vào ngày càng tăng khiến cho hông cô di chuyển theo nhịp của nàng. Nhanh nha. Bây giờ cơ thể cô chỉ khao khát một người duy nhất, đó chính là nàng. Nàng hướng về phía hang động kia mà kịch liệt tấn công. Từng cú nhấp tay của nàng dường như đã đi vào nơi sâu nhất của cô vậy. Cánh tay nàng linh hoạt ra vào bên trong của mình của cô. Ngón tay như vô ý cong lên chạm vào nơi nhạy cảm của cô. U sâu quá, miệng thì nói chậm nhưng hông cô lại di chuyển theo nhịp của tay nàng. Miệng nói một đằng, cơ thể lại làm một nẻo, cơ thể em còn thành thật hơn em đấy vợ. Dứt lời nàng lại tiếp tục tiến thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Cơ thể cô đang cảm nhận sự khoái lạc thì cô cảm thấy ở bên dưới có thứ gì đó đang tiến vào bên trong cơ thể cô. Chỉ, cây ếch, ông được, nó khô, không vừa, nó rách mất, cái hang của cô quá nhỏ, nếu còn thêm ngón nữa thì thực sự sẽ rách mất. Vợ, chị yêu em, không từ chối chị. Nàng tiếp tục tiến sâu vào bên trong cô không thể làm gì ngoài việc hưởng thụ những gì nàng mang lại. Ngón tay nàng mạnh mẽ tiến vào cô khiến nước chảy ra càng nhiều, giúp tay nàng đi vào sâu hơn. Em, sắp, già, rồi. Tiếng rên nàng càng ngày càng gấp rút. Nàng thẳng tay đâm vào nơi sâu nhất trong cô khiến đầu cô ngửa về phía sau, tiếng kêu phát ra đầy sự khoái lạc. Nàng lên đỉnh khiến nơi u cốc của cô chảy ra dịch thủy màu trắng đục. Nàng rút tay mình ra liếm hết thứ dịch nhầy nhụa trên tay mình. Nàng vừa liếm vừa nhìn cô mà cười tà, khuôn mặt của nàng bây giờ thật sự rất đã ig, khiến cô đỏ mặt không dám nhìn nàng. Được một hồi, cánh tay nàng lại không an phận xoa nắm hai phần mềm mại trước ngực cô. Tố Như không kiềm được mà khẽ run lên, bàn tay nàng vuốt ve toàn bộ cơ thể cô. Cô bắt lấy bàn tay tắc quái của nàng để nó không chạy loạn nữa. Vân, em muốn nằm trên, cô nói rồi lập tức lật ngửa nàng xuống giường, dạng chân ra ngồi lên trên người nàng. Hì, vợ sao hôm nay em chủ động vậy? Nàng đưa tay lên vuốt ve vòng eo của cô. Cô không nói một câu nào, đáy mắt đầy sự u buồn được ẩn giấu khiến người ta khó có thể nhìn ra. Nàng đưa tay sờ gò má cô. Em đang buồn sao vợ? Nàng lo lắng hỏi cô. Cô không nói một lời nào, chỉ cần đôi bàn tay ở trên má mình nhẹ nhàng âu yếm như sợ sắp phải mất đi vậy. Không có, chỉ là không biết nên làm gì. Tiếp theo, giọng cô càng ngày càng nhỏ dần đi, đôi má cùng vành tai cùng đã đỏ bừng lên. Nàng thấy bộ dạng ngượng ngùng cô một phen lại muốn trêu ghẹo cô. Bây giờ em từ từ đưa vào đi. Nàng để hai ngón tay dựng lên ở gần dưới của mình của cô. Cô nhìn mà mặt đầy ngượng ngùng nhưng vẫn đưa. Cô gái, bé nhỏ đó tới gần tay nàng. Giỏi lắm, giờ vợ cho nó vào trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tận tình chỉ dẫn cô không chút ngượng miệng, còn cô làm theo mà rất ngượng ngùng. Cô từ từ hạ thân mình xuống để hai ngón tay nàng có thể vào bên trong. Khi đã vào được bên trong rồi thì hông nàng khẽ di chuyển để tay nàng có thể vào sâu hơn. Nàng cũng di chuyển cánh tay mình để cô cảm thấy thoải mái hơn. Hông cô di chuyển nàng càng nhanh, mỗi lần tay nàng như đi thật sâu vào bên trong vậy. Hắc Vân cũng không để Tố Như làm việc một mình, nàng ngẩn lên khẽ liếm lấy bộ ngực đang lắc lư trước mặt mình vào miệng. Nàng mân mê liếm một hồi rồi ngậm lấy cặp vú căng mọng ấy mà bú. Ở trên lẫn dưới để được nàng đặc biệt chăm sóc khiến cho cô bị kích thích vô cùng. Miệng cô phát ra những tiếng kêu của sự khoái lạc. Nhanh nữa, ốn thêm, cô đòi hỏi nàng làm nhanh hơn và hông nàng cũng mạnh mẽ lên xuống. Nàng theo yêu cầu cô ngón tay tăng lực đạo lên rất nhiều. Cô su IG sứa IG hưởng thụ niềm vui khoái lạc này. Nước từ bên trong cô chảy ra rất nhiều, và cuối cùng cô cũng đạt đến cực điểm của sự su IG sứa IG. Cô lại một lần nữa đặt chân lên vùng đất mang tên sự khoái lạc. Tố Như mệt mỏi nằm im trên người nàng không nhúc nhích. Nàng rút tay mình ra khỏi cô, lật ngược cô lần nữa nằm xuống giường, một lần nữa hung hăng đè lên người cô ăn sạch sẽ. Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra và kéo dài cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Cuộc chiến khoái lạc của hai người cuối cùng cùng kết thúc, cô nằm im trên giường không nhúc nhích. Miệng cô thở hổn hển vì kiệt sức, khóe miệng thì nước miếng chảy ra, đôi mắt thì mông lung vẫn đầy khoái, người thì đổ đầy mồ hôi, vết thương ở lưng do vận động quá độ nên cũng đã rát ra và chảy máu. Nàng đi xuống giường lấy hộp y tế lại để lên trên bàn rồi vào phòng tắm bưng ra một chậu nước cùng khăn ấm đi lại chỗ cô. Nàng nhẹ nhàng nhấc cô dậy để dựa cô vào lòng mình, khẽ dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi và chỗ bị thương của cô. Tố Như lúc này mệt rã rời nhưng vẫn cảm nhận được sự chăm sóc của cô. Chiếc khăn ấm lau khắp người làm cô thấy vô cùng thoải mái. Mỗi lần tỷ y hát xong nàng đều bế cô vào buồng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô, chỉ có lần này là sợ vết thương bị gì nên nàng không bế cô trực tiếp đi tắm. Sau khi đã lau xong nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương cho cô rồi cẩn thận băng nó lại. Khẽ khàng đặt cô xuống giường nàng di chuyển xuống tách hai chân nàng ra, nơi ấy của cô giờ đã sưng hết lên, hai cái hang đều bị nàng vào quấy phá khiến cho chung giờ đã sưng hết lên và chảy một chút máu. Nàng nhìn nơi ấy không nói gì, chỉ trách bản thân không biết tiết chế lại, nàng khẽ hôn lên cô bé của cô, rồi nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch đi, dùng thuốc bôi lên. Cô bé, đã sưng tấy lên kia, làm xong hết mọi thứ nàng mới đi lên giường nằm cạnh cô, ôm lấy cô vào trong lòng mình. Chị yêu em, đây như một câu cửa miệng của nàng mỗi khi cô gái trong lòng mình ngủ say. Em cũng yêu chị, lời nói bé nhỏ mà yếu ớt vang lên trong lòng nàng. Nãy giờ nàng chỉ mệt mỏi nên nắm nghiền mắt chứ không hoàn toàn ngủ. Nàng nghe thấy câu nói của cô trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ôm chặt lấy cô và hôn lên trán cô. Cô vòng tay qua eo ôm lấy nàng, cả hai chìm dần vào trong giấc ngủ say. Cách chương.